Tâm linh vũ trụ, chương 11, làn khói trắng ảo diệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn chưa chết sao? Eric ngơ ngác trực tỉnh. Cậu bước ra khỏi tấm đệm bông, dạo mắt nhìn quanh căn phòng. Nơi cậu đang đứng, trông chẳng khác nào một viện bảo tàng lịch sử, với những kệ sách cao 9 tầng, chất đầy những cuốn sách da cũ kỹ đã long gáy, và những đồ vật cổ xưa mà thời đại này chẳng ai còn lưu giữ. Eric bị thu hút ngay lập tức bởi sự bí ẩn của căn phòng, cậu nhìn đăm chiêu ánh mắt vào hết món này, đến vật kia. Cho đến khi nhìn thấy một con đại bàng mỏ đen cong vút vuốt vàng sắc lẹm, lông vũ ánh mượt, đôi mắt nó chăm chú nhìn cậu. Con vật kỳ lạ này, quả là sống động như thật, nhìn đôi cánh vĩ đại này xem. Nó phải dài hơn cả 2 mét, lúc còn sống hẳn mày là vua của bầu trời rồi. Eric xăm soi rồi khen tấm tát, quát quát, con vật bất ngờ động đậy, vung cánh kêu lên. Chu cha con bà nó là đồ thật, xùy xùy, tránh xa tao ra. Cậu ôm đầu chạy nhớn nhát về hướng cổng ra, trong khi đó con đại bàng thì đập cánh lượn lờ trên không trung, đầu thỉnh thoảng cứ hơi nghiêng, ngó nhìn cậu. Huỵch, đang hớt hải táo tát thì cậu tung sầm vào một khúc cây khô, rồi ngã nhào ra sau. Cháu không sao chứ, thì ra là cụ Elkermis. Dạ cháu vẫn ổn, Eric đáp vội, chỉ hơi hoảng sợ vì bị ác điều bất ngờ tấn công thôi ông ạ, ha ha ha, ông cụ cười lớn, rồi đưa khuỷu tay ra trước mặt. Oscar, không được làm khách của ta hoảng sợ, con điều xài cánh ngược chiều gió, nhẹ nhàng đáp xuống tay ông cụ, rồi dụi đầu vuốt ve bộ râu ông, một hành động chào hỏi tôn kính, chẳng giống dã thú một tí nào. Đây là bạn già của ta, ông cụ lấy trong vạt áo mình một mẫu bánh vụn đặt lên mu bàn tay, rồi nói. Trong một lần đi hái thuốc trên vách núi ta nhặt được nó, khi ấy thì Oscar cũng chỉ như một chú gà con lông vàng. À, phải rồi, đến giờ thì nó có lẽ là đang trạc tuổi 20 của cháu đấy, Eric. Loài của nó, sống đến tuổi này, thì cũng phải gọi bằng cụ rồi. Eric đáp, quác quác, con điều dữ tợn kêu lên. Ha ha ha, ông cụ lại sảng khoái cười. Nó thích cháu đấy Eric, thôi vào trong cùng ta. Đến lúc phải ưu tiên cho điều quan trọng rồi. Cụ Elkermis dẫn cậu đến bên tấm thảm hoa văn thổ cẩm tinh xảo trước một bếp than hồng rực. Từ trong cái gạc măng dê làm bằng quỳnh đàn, một loại gỗ quý màu vàng nghệ, ông cụ lấy ra một đồ vật kỳ lạ, có hình thù như chân đèn dầu, với một phễu lớn bên trên. Rồi móc từ trong túi áo mình một nắm cỏ khô cùng lọ tinh dầu chỉ có vài giọt. Eric chàng trai trẻ, cụ giọng khàn lên tiếng. Trước khi chúng ta bắt đầu tìm hiểu ký ức của cháu, ta muốn nhắc nhở rằng, thứ dược liệu mà cháu sẽ sử dụng là một loại kịch độc. Một vẻ mặt băn khoăn lộ rõ, ông lại tiếp tục. Để đánh thức tiềm thức ẩn sâu bên trong cháu ta phải dùng gấp 3 lần dược liệu được điều chế từ hoa anh túc. Với liều lượng này, một người bình thường, sau khi sử dụng có thể tâm trí mê man, trở nên điên loạn. Và vĩnh viễn không thể khôi phục lại thần hồn. Ta biết không thể ngăn cản được quyết tâm của cháu, Eric ạ, nhưng ta vẫn muốn hỏi lại cháu một lần nữa, liệu rằng, cháu có chắc chắn về việc mình sắp làm. Ông cụ hỏi cậu, mà trong lòng thừa hiểu nó chỉ là một câu sáo rỗng. Nhưng ông vẫn mong cậu trẻ có thể suy nghĩ lại, việc hái xuống một bông hoa trên vách núi với ông cụ không phải là một chuyện khó. Ông chỉ muốn cậu trẻ thấy khó mà thoái lui. Nhưng ông cụ thông thái đã lầm, điều đó chỉ làm quyết tâm trong cậu trở nên mạnh mẽ hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Eric thường ngày, bỗng trở nên nghiêm nghị, cương quyết. Thưa cụ, nếu chẳng nhờ may mắn, cháu đã phải bỏ mạng vì điều này. Cháu nghĩ chúng ta nên tiến hành ngay thôi, cụ ạ, được rồi cậu trẻ. Ông cụ miễn cưỡng đáp, rồi gắp ra một hòn than đỏ rực trong bếp lửa, đặt lên trên phễu, rồi cho toàn bộ cỏ khô vào. Sau đó, ông đặt lên trên một tấm giấy bạc óng ánh, quay sang nhìn cậu. Trên vẻ mặt lộ ra một chút lo lắng cho cậu trẻ, ông cụ nói. Khi ta nhỏ 3 giọt tinh dầu này xuống, cậu hãy hít vào thật sâu, làn khói bốc lên. Giọt thứ nhất sẽ đưa cậu trở về quá khứ tìm hiểu xuất thân của mình. Giọt thứ hai, sẽ đưa cậu đến hiện tại, để tìm hiểu việc cậu nên làm. Và giọt thứ ba, việc này, ông cụ chợt ngập ngừng. Nếu cậu có thể vượt qua thì hãy cho ta biết về tương lai mà cậu nhìn thấy. Cậu trẻ ta thật sự rất hy vọng cậu có thể thành công. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Nói xong ông cụ quơ tay, làm một số cử chỉ kỳ lạ, rồi chậm rãi mở nắp chai nhỏ 3 giọt tinh dầu lên trên tờ giấy bạc. Khói nghi ngút bốc lên, Eric chậm rãi, hít một hơi thật sâu cho đến khi căng tràn lồng ngực. Cậu vẫn chẳng thấy có chút cảm giác gì bên trong một làn khói có vị cay nồng như bột ớt đó cả. Khói phả theo hơi thở cậu tạo thành một đám mây kỳ ảo trước mặt. Trong lúc này ngoài một ít cảm giác sảng khoái đầu óc khoan thai cơ thể ra, cậu vẫn chưa thể thấy một điểm nào gọi là kỳ lạ. Cho đến khi ông cụ cười mỉm, vung một nắm than vụn vào bếp lò, làm nó phừng sáng, rồi bắn ra những đốm lửa chói lóa mắt như pháo hoa nổ trước mặt. Cụ miệng lầm bầm đọc, turn on the music baby. Đó là một câu thần chú theo tiếng người phương Tây cổ đại. Liền sau, những âm thanh chát đùng chói tai vang lên, cùng tia lửa lấp lánh, Eric bắt đầu cảm thấy lâng lâng cơ thể, mắt lờ đờ, tay chân không còn hoạt động theo kiểm soát. Trong ảo ảnh, cậu thấy toàn bộ đồ vật trong phòng bay lơ lửng trên không trung, ông cụ gầy gò trước mặt biến thành một cây cột thép, còn con đại bàng lại hóa thành thiếu nữ xinh đẹp với những thớ lụa mỏng manh, lắc lư uốn éo. Đang lúc hứng khởi phê pha thì bỗng nhiên làn khói trắng trước mặt cậu bắt đầu chuyển động mạnh rồi tạo ra một vòng xoáy cuồng phong, tia chớp dữ tợn cuốn theo cậu và mọi thứ vào bên trong. Một màu tối đen như mực, cậu đang xuyên việt và trong ngơ ngác cậu chỉ biết ngỡ ngàng thốt lên. Làn khói trắng quả là ảo diệu. Cách chương.